Chương 970 Tào Ngộ phần 1. Hình như ta thấy cái gì? Diệp Thần dùng hồn niệm truyền tin tức cho Nhược Vân, không biết Nhược Vân thấy không? Ta cũng thấy. Vậy hẳn là thật lâu trước đây chuyện kia xảy ra. Khi đó hình ảnh trong thời không đạo hoàn không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng vóng vào đầu chúng ta. Nhược Vân nói ra, làng là người tiếp cận tình hồn nhất, cũng là cực kỳ khắc sâu chuyện này. Diệp Thần sinh lòng cảm khái, thì ra là thế giới này còn có tồn tại mạnh mẽ như thế. Bố trí thời không đạo văn khiến một cái tình cầu biến mất trong hư không, không biết 12 vị tình chủ này đi qua nơi nào. Thiên Nguyên tuyển bối cũng ở đó. Rốt cuộc vì sao bọn họ che giấu tử tinh hoàn lại? Hiện tại Thiên Nguyên tuyển bối có lẽ là đi vào cõi tiên, muốn cởi bỏ bí mật này chỉ sợ quá khó khăn. Trên tử hoàn tinh cất giấu bí mật kinh người gì? Diệp Thần thập phần hiếu kỳ. Tinh vân màu tím xung quanh tử hoàn kim tinh bị tình cầu khác va chạm vỡ ra cho nên mới xuất hiện trở lại. Nếu như không có vụ va chạm kia, tử hoàn tinh này rất có thể là vĩnh viễn ẩn giấu trong tinh không, không người nào có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Đầu Diệp Thần xuất hiện vô số ý niệm. Nếu như thực sự muốn biết nguyên do, chỉ sợ phải là đi vào tử hoàn tinh mới có thể chứng nhận. Hai người vẫn phi hành như thế. Bọn họ ở trong tông đạo truyền tống không nhúc nhích, bởi vì thoáng nhúc nhích là thừa nhận lực lượng vạn vẹo to lớn, rất có thể bị thông đạo truyền tống xé thành mảnh nhỏ. Mỗi khi xuyên qua một cái đạo thời không đạo văn, Diệp Thần cảm giác được mình tiến tới gần tử hoàn tinh hơn vài phần. Từ trên cao nhìn xuống dưới, viên tinh cầu màu tím này đầy hương vị xa hoa hùng vĩ. Thì ra thế giới này du lịch vũ trụ đơn giản như thế. Bỗng nhiên Diệp Thần nhìn qua không trung, một cái tinh thể màu đen vận chuyển xung quanh tử hoàn tinh. Tinh thể này giống như là một cái sao huyệt to lớn, nhưng mà mặt ngoài của sao huyệt bao phủ một cái tầng kim loại sáng bóng, giống như là một cái chiến hạm. Vô số vật thể màu đen phóng ra, nhìn những cái tinh thể này như muốn phóng tới các nơi ở tử hoàn tinh. Chỉ nhìn một chút nhưng Diệp Thần cảm thấy nội tâm rung mình. Hắn công lại trực giác, những người kia chính là tổ ma trong truyền thuyết. Hẳn là tử hoàn tinh đã bị tổ ma công chiếm, vậy bọn họ chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Tử hoàn tinh khả năng bị tổ ma công chiếm, người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Diệp Thần dùng hồn niệm nhắc nhở Nhược Vân. Đa tạ, ta sẽ chú ý. Nhược Vân đáp, nàng hiển nhiên cũng có chuẩn bị sẵn tâm lý. Lập tức sắp xuyên qua tử hoàn tinh, một cái tinh vân màu tím nhanh chóng tới. Thời điểm họ sắp vượt qua tinh vân màu tím thì một đạo không gian đạo văn xẹt qua. Coi chừng, Diệp Thần thậm chí không kịp dùng hồn niệm truyền âm cho Nhược Vân nên bị đạo thời không đạo văn quét ra ngoài. Quỹ tích hai người sinh ra độ lệch, Diệp Thần cảm giác bị lực lượng xé rách to lớn quét qua, hai mắt tối sầm, mất đi chi giác. Thân ảnh hai người bay qua hai đầu của tử hoàn tinh, hai đạo tinh quang lóe rồi biến mất. Cũng không biết bao lâu, một cảm giác đau đớn xé rách khiến Diệp Thần tỉnh trong cơn mê. Phi đao trong đầu không ngừng chấn động kêu ong ong. Một cái đạo huyền khí tinh thuần tiến tứ chi bách hải, rốt cuộc tay chân Diệp Thần dần có chi giác. Cảm giác hạt mưa lạnh như băng quét qua mặt mình, Diệp Thần chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở đường phố rộng rãi, hai bên kiến trúc kỳ lạ, phong cách hoàn toàn khác Thiên Nguyên Tinh. Nhưng mà nơi này vô cùng hoang vu, không có người ở, rất nhiều kiến trúc bị phá hư không có bộ dáng, chỉ để lại một ít tường đổ. Trên đường phố rất nhiều dấu chân to, những dấu chân này lớn bằng một cái chiếc xe ngựa lớn, chỉ có ba ngón giống như cự thú lưu lại, nhưng trừ dấu chân không có thứ khác, trên mặt đất không có bộ hài cốt nào. Thần hồn Diệp Thần lan tràn bốn phía vài chục km, hơn trăm km, mấy trăm km, kiến trúc đổ lát rậm rạp liên miên không dứt. Những kiến trúc này không ít vết rạn, tường đầy rêu xanh, làm đó lơi lẻn một cái tòa thành thị vô cùng phồn hoa, thậm chí vượt xa hoàng thành tử hoa thần triều. Nhưng mà văn minh năm xưa đã bị hủy hoại không còn hình dáng, liếc nhìn qua cảm thấy thê lương, nói không lên lời. Mưa rơi tí tách, tiếng gió rất mạnh và đang gào rít, giống như khóc thương cái gì. Gió lạnh thổi vào người, cành khô lá úa quét qua người Diệp Thần. Diệp Thần nhìn qua thành thị hoang tàn cảm thấy cô tịch, không biết Nhược Vân bây giờ đâu, thế nào. Thời không đạo văn mang hai người xa nhau, bọn họ căn bản không thể né tránh. Dùng trình độ bị thương quán thì lực lượng xé rách của thông đạo truyền tống là phi thường lớn, nếu như Nhược Vân không có thủ đoạn bảo vệ tính mạng chỉ sợ chết không nghi ngờ. Lòng Diệp Thần cảm thấy thương cảm, tuy Nhược Vân và mình giao tình không sâu, dù sao giúp hắn nhiều, huống chi nàng là cứu mình. Diệp Thần không muốn Nhược Vân cứ vậy chết lặng, Nhưng mà hắn nhất thời căn bản tìm không thấy Nhược Vân, cũng chỉ hy vọng vào thủ đoạn bảo vệ tính mạng của tinh hồn cho nàng. Diệp Thần ngồi xuống vận hành cửu tinh thiên thần quyết, khôi phục thương thế trong người. Tuy thân thể khô héo, nhưng mà phi đao không ngừng truyền huyền khí giúp hắn khôi phục nhanh hơn. May mắn là mặc kệ Diệp Thần có bao nhiêu thần cảnh phân thân, thì đầu mỗi phân thân có phi đao hết. Nếu không có phi đao, hắn sợ rằng phải là mất hơn nửa tháng mới là khôi phục được. Hôm nay tối đa chỉ cần 1-2 ngày. Diệp Thần ngồi xuống khôi phục, nhưng mà thần hồn quán không ngừng dò xét xung quanh, xem có biện pháp nào tìm được dân bản địa tử hoàn tinh không. Bỗng lúc này thần hồn quán sinh ra chấn động, hắn dò xét trên bầu trời có một con quái vật khổng lồ hiện trong tầm mắt. Đây là một con cự thú toàn thân màu đen, toàn thân nhờ bô trùm kim loại, nhìn cực kỳ. Ngoài vẻ bảo sáng bóng của nó, đôi cánh cứng, đỉnh đầu là còn có sừng nhọn tiếp bén. 8 cái cự chảo cầm qua xiên thép, vỗ cánh bay qua bầu trời. Trong đôi mắt nó đỏ tươi, tràn ngập khí tức hung hăng và bạo ngược. Hẳn đây là tổ ma trong truyền thuyết. Lòng Diệp Thần giật mình, thứ này phát ra khí tức bạo ngược còn đáng sợ hơn cả thị huyết kim giáp nhiều lắm. Toàn thân cự trùng này tỏa ra khí tức khát máu, tối thiểu nhất là cấp bậc thần huyền. Nó dò xét tứ phía, giống như cảm nhận thần hồn nhìn trộm, đột nhiên bay thẳng qua hướng Diệp Thần. Ánh mắt tập trung qua Diệp Thần. Không tốt, bị phát hiện. Nó có thể thông qua thần hồn dò xét vị trí của hắn. Lòng Diệp Thần giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên bay ra xa. Chương 971 Tào Ngộ phần 2. Nhưng mà con trùng này gào thét, sóng âm đánh thẳng đầu Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm giác đầu óc đau đớn nứt ra. Sao hỏa này thật cường đại, có thể công kích thẳng thân hồn. Phi đao trong đầu Diệp Thần chấn minh, lúc này mới giúp Diệp Thần thoát khỏi trạng thái âm ba công kích của cự trùng. Con cự trùng này gào thét, tuy hình thể nó lớn như pháo đài, nhưng tốc độ phi hành lại cực nhanh. Xiên thép trong tay xiên thẳng qua người Diệp Thần, nó huy động xiên thép. Xiên thép này mang theo sắc bén và lực lượng ập tới, kiến trúc xung quanh lực lượng quét sạch, không ngừng sụp đổ thành bột mịn. Diệp Thần không dám khinh thường, nhanh chóng thúc giục đội tiền châu bỏ chạy, vèo cái hắn mất. Tuy Diệp Thần thoát đi rất nhanh, nhưng mà con cự trùng này không có buông tha, đuổi theo không bỏ. Vèo một tiếng, thân hình to lớn của nó xuyên thẳng hư không. Có đội tiền châu hỗ trợ, thoát khỏi cự trùng này không thành vấn đề. Đội tiền châu là không ngừng xuyên thẳng các tòa kiến trúc. Đúng lúc này Diệp Thần chợt thấy có 5 con cự trùng vây tới. Những cự trùng này không ngờ có thể liên lạc với nhau. Đầu Diệp Thần sinh ra ý niệm không tốt trong đầu. Xong, những con cự trùng này có thể gọi đồng bạn tới. Cả đảng vây quanh ngắn, cho dù có độ tiên châu chỉ sợ khó thoát. Không nghĩ tới chẳng chút tu hoạch nào, biết rõ tử hoàn tinh là tử địa, không có bất kỳ vật sinh tồn. Mà tổ ma đã ở đây, xem ra tinh hồn của tử hoàn tinh có thoát khỏi vận mệnh bị cắn nuốt. 6 cái cự trùng bay tới phong kín đường đi Diệp Thần. Những thứ này không giống hồn tú, chỉ biết thôn phệ. Chúng có trí tuệ kinh người, biết rõ hiệp đồng tác hiệp. Đoán chừng những con cự trùng này là cấp thấp nhất, trên còn có tồn tại cường đại hơn. Nếu một đám này mà xâm chiếm thiên nguyên tinh, có thể nghĩ thiên nguyên tinh lâm vào khổ chiến thế nào. Bị vây quanh như vậy, nhìn thấy những thứ này vô cùng cường đại, thăm dò chi tiết địch nhân cũng tốt. Diệp Thần ôn ý niệm hẳn phải chết. Đồn Thiên Châu ngừng hóa ra 7 cái huyền khí phi đao. Tay phải vung, một đạo phi đao bay thẳng đến cự trùng kia. Mục tiêu lớn như vậy hẳn phi đao sẽ trúng. Đột nhiên những cự trùng kia gào thét bén nhọn giống như 100.000 cây châm nhỏ đâm thẳng vào đầu Diệp Thần. Mà Diệp Thần có vẻ thống khổ, phi đao trong đầu là không ngừng kêu vù vù. Năng lượng ôn hỏa bao phủ tâm thần rốt cuộc giảm bớt đau đớn. Phốc phốc. Phi đao xuyên thấu qua phòng hộ cự trùng, qua thân thể chúng. Bạo, Diệp Thần quát một tiếng bành bành. Từng cái thanh phi đao lộ trong người cự trùng. Những cự trùng này không ngừng gào thét, xem ra là cực kỳ thống khổ. Giọt giọt chất lỏng màu đen giống như thủy ngân trong người chúng chảy ra. Loại đồ vật này chẳng lẽ là huyết dịch của cự trùng? Lòng Diệp Thần thất kinh. Những cự trùng này cấu trúc khác xa nhân loại và yêu thú. Tuy phi đao có thể trọng thương cự trùng, nhưng không thể giết chúng. Chúng dường như là bị chọc giận, hai mắt của chúng đỏ thẫm, huy động xiên thép đâm vào rực Diệp Thần. Quanh quanh, Diệp Thần càng không ngừng trốn tránh. Xiên thép bắn ra lực lượng đáng sợ, dường như có ngàn vạn ngọn núi áp tới. Căn bản không cách nào trốn tránh. Một đạo lực lượng đáng sợ đánh vào người Diệp Thần. Tiếng vang cửa rốt vang vọng. Diệp Thần cảm giác được xương ngực của mình gãy thành hai cây. Cho dù thần hồn hợp nhất thân thể đã tới đỉnh phong, vẫn đã ngăn không được lực lượng đáng sợ này. Độn Thiên Châu, Diệp Thần lại là thúc giục Độn Thiên Châu. Chỉ thấy Độn Thiên Châu bắn ra hào quang sáng ngời, mang theo Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang bay vút đi. Những cái cự trùng kia nhanh chóng truy kích tới, từng sấm thép vung. Diệp Thần thúc giục Độn Thiên Châu xuyên qua khe hở của cự trùng bay, bay thẳng ra ngoài. Đám cự trùng không ngừng huy động xiên thép ngăn cản, đùng đùng từng đạo lực lượng đáng sợ trùng kích Độn Thiên Châu. Độn Thiên Châu xuất hiện vết rạn, Độn Thiên Châu chỉ là đạo khí chạy chuối. Hiệu quả phong ngự rất tốt, nhưng mà qua vài lần công kích thì rạn nứt. Diệp Thần tả xung hữu đột, hắn vừa mới thoát khỏi dây dưa của đám này, ở xa xa lại hơn 10 con cự trùng bay tới. Móa, đây quả thực là dồn người ta vào tử lộ, những thứ này quá hung tàn. Cho dù hắn đào thoát khỏi cự trùng chung truy kích, nhưng mà càng ngày càng nhiều cự trùng đuổi theo hắn, hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một kiếp. Khó trách nhiều cường giả chiến hoàng đi tới là không có trở về, dường như cường giả chiến hoàng đối mặt với vô số cự trùng chỉ sợ chết mệt mỏi. Những cự trùng này công kích không so được với chiến hoàng, nhưng phương diện phòng ngự là rất kinh người. Hơn nữa không biết còn có cự trùng cao cấp hơn hay không. Cảm giác của đám cự trùng rất nhạy cảm, thậm chí thông qua thần hồn tập trung vị trí đối phương. Nếu có chiến hoàng muốn điều tra Tử Hoàn Tinh, dùng hồn niệm bao phủ cả Tử Hoàn Tinh, Diệp Thần có thể tưởng tượng đây là bi kịch cỡ nào. Chiến hoàng cấp bậc lập tức hấp dẫn toàn bộ cự trùng trên Tử Hoàn Tinh tới chỗ mình, cho nên tại Tử Hoàn Tinh đây tuyệt đối không được sử dụng thân hồn. Không biết vị trí truyền tống của Linh Hỏa Tinh những ngày qua có một cái chiến hoàng nào trở về. Quả thực nghĩ mãi không rõ, dù là cự trùng nhiều hơn bọn họ là chạy thoát được sao. Bản thân mình hôm nay không cách nào đào thoát, nhưng mà ít nhất có thể chuyển tin về Tử Hoàn Tinh, vậy cũng là có giá trị. Diệp Thần sử dụng Độn Thiên Châu không ngừng bỏ trốn điên cuồng, lại không ngừng lâm vào trong vòng vây của cự trùng. Mặt ngoài Độn Thiên Châu sớm đã có trăm ngàn lỗ, không biết thừa nhận bao nhiêu lần công kích tiếp tục nhanh chóng. Diệp Thần dứt khoát thu hồi Độn Thiên Châu, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần với đám cự trùng lần lành. Ông, cự trùng đã không ngừng cao thét bén nhọn, không ngừng lao về phía Diệp Thần. Đúng lúc này một cái quang cầu lớn bắn tới. Quang cầu này giống như là mặt trời nhỏ, oanh một tiếng lộ tan trên không trung. Mặc dù không nhắc lên chút lực lượng truy kích, nhưng lại khiến cho đám cự trùng này như là ruồi bay loạn, phát ra cái tiếng gào rú thống khổ. Từng con không ngừng bay tới các nơi. Diệp Thần đứng nguyên tại chỗ tình huống đột nhiên này, xem ra nhưng mà không tạo thành ảnh hưởng gì. Tại sao chúng bỏ chạy? Đã xảy ra chuyện gì? Cứu binh sao? Diệp Thần dùng thần hồn dò xét ra sau phương xa, chỉ thấy ngoài ngàn mét có sáu đạo thần ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong tay bọn họ cầm một cái thanh cự cung, còn có một cái vũ khí to lớn quỷ dị, xem như máy ném đá. Lòng Diệp Thần nghiêm nghị, những người này đột nhiên xuất hiện ở phạm vi ngàn mét mà hắn rõ ràng không phát hiện, tôi bị hẳn là vượt xa. Chương 372, cự nô. Tùy tướng mạo của bọn họ không giống người thường, thân hình cao lớn thon dài, làn da màu tím, xương sọ lồi lên, nhưng mà có thể xác định họ giống với nhân loại, rất có thể là cư dân bản địa Tử Hoàn Tinh. Những người kia kéo trường cung sưu sưu, từ mũi tên bén nhọn bay ra ngoài, phốc phốc, toàn bộ chúng mục tiêu vào đầu của đám cự trùng, dùng cái tốc độ quỷ dị qua đầu, những cái con cự trùng kia không kịp phát ra tiếng nào đã rơi xuống. Thì ra đầu là nhược điểm của đám cự trùng này, chỉ cần đánh trúng nhược điểm thì chết không nghi ngờ. Mắt Diệp Thần sáng ngời, ngừng hóa huyền khí phi đao, sưu sưu từng thanh phi đao bắn ra, cũng giống như những người kia bắn xuyên qua đầu cự trùng. Tuy vị trí không có xảo diệu như người kia, nhưng vẫn là một kích đột phá. Bành một tiếng, đầu cự trùng lộ tung. Những cự trùng này có thể giết chết Diệp Thần cũng không còn tâm sợ hãi đám cự trùng này nữa. Khá tốt những cự trùng này không phải cương đại. Từng con cự trùng không ngừng rơi xuống, nhanh chóng hóa thành một cái loại huyết thanh màu đen thẩm thấu vào bùn. Khó trách đoạn đường này không có chút thi thể hay là yêu thú gì, thì ra là thế. Sau khi giải quyết đám cự trùng này, Diệp Thần bay về phía sau sáu người kia. Xin chào, người xa lạ tới từ dị vực khác, nhanh theo chúng ta rời khỏi đây, nếu không có rất nhiều cự lô tới, đến lúc đó là người chạy không thoát. Trong sáu người, có một người dùng ngôn ngữ thiên nguyên tinh không lưu loát hô với Diệp Thần. Tuy rất không lưu loát, nhưng cũng giúp Diệp Thần sinh ra vài phần thân thiết quen thuộc. Không ngờ nơi đây cũng có thể nghe được ngôn ngữ thiên nguyên tinh. nếu như đối phương có trợ giúp, chính mình cũng đã sợ mất mạng. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức bay theo sáu người kia. Đám cự trùng kia dường như cảm nhận được công kích từ chân trời xa xa bay tới, chúng rất đông, cả bầu trời như biến thành đêm tối. Số lượng cự trùng này đúng là quá nhiều, tối thiểu là ngàn vạn con. Lòng Diệp Thần kinh hãi không thôi, tình huống này mà người của Tử Hoàn Tình còn sống sao? Sáu người kia dẫn được, nhanh chóng dẫn Diệp Thần đi xa. Diệp dường như là hiểu sự kinh ngạc lòng Diệp Thần, người cao nhất nói với Diệp Thần: cách này đây 3 vạn dặm có 6 sao huyệt cự nô, một khi có cự lô bị giết chúng sẽ xuất động. Vậy các người sao tránh được chúng đuổi bắt? Diệp Thần hỏi. Từ số lượng cự lô trong đời bọn họ, đây chính là vô tận, bất kỳ nơi nào cũng không ẩn nấp được. Chúng ta trốn dưới mặt đất, người kia nói. Thì thật là trốn dưới mặt đất. Vừa rồi hắn dùng thần hồn điều tra đều là không tìm được dấu chân, lại là không có điều tra sâu dưới đất. Tòa thành thị này hoang vu ra nào, do cư dân trốn vào mặt đất. Các người gọi chúng là cự nô, chẳng lẽ chúng không phải tổ ma? Tuy người nọ nói ngôn ngữ thiên nguyên tinh rất không lưu loát, nhưng Diệp Thần nghe vẫn được. Chúng cũng không phải là tổ ma. Tổ ma là tồn tại đáng sợ hơn nhiều. Những cự lô này chỉ là đồ ăn của tổ ma mà thôi, người lọ vừa đi vừa giải thích. Thì ra cự lô này không phải tổ ma, mà là đồ ăn của tổ ma, giống như là hồn thú của thiên nguyên đại lục. Nhưng mà cự lô này đáng sợ hơn hồn thú rất nhiều. Diệp Thần quả thực không thể nghĩ ra tổ ma đáng sợ thế nào. Được những người kia dẫn dắt, Diệp Thần và bọn họ nhanh chóng tới một cái góc chết, sau đó lại là đi theo địa đạo vào sâu bên trong. Xuyên qua từng tầng cấm chế, Diệp Thần có thể cảm giác cách mặt đất vài mét là một cái tầng đá kim loại, chính là vì phòng ngừa cự lô giết vào mặt đất. Sau khi tiến vào mặt đất, sau người kia tốc độ chậm lại, thoát khỏi nguy hiểm. Ta là Tử Viêm, chúng ta là một chi của nhân tộc Tử Đồng nhất tộc, tổ tiên chúng ta tới từ Thiên Nguyên Tinh. Người cao lớn nhìn Diệp Thần, nhận thần mật nói. Diệp Thần lúc này mới chú ý người này làn da màu tím của cái đám người này, còn mắt bọn họ là màu thâm thúy, loại màu tím óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch. Nhìn qua đồng tử của bọn họ là không quên, làm người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Bọn họ ít nhất là 2 mét, Tử Viêm lại là cao 2m5. Diệp Thần trước mặt bọn họ biến thành người luôn. Thì ra tổ tiên của các người tới từ Thiên Nguyên Tinh, khó trách các người biết nói ngôn ngữ Thiên Nguyên Tinh. Nghe nói Thiên Nguyên Tinh bây giờ còn có chi nhánh Tử Độc nhất tộc. Diệp Thần mỉm cười nói, Tử Đồng nhất tộc vô cùng nổi danh, tử ma chiến giáp là do bọn họ làm. Tử Đồng nhất tộc là một trong 5 luyện khí thế gia, nhưng mà Tử Đồng nhất tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục và Tử Đồng nhất tộc ở Tử Hoàn Tinh tướng mạo khác nhau, có thể nói là hoàn cảnh khác nhau, trải qua vạn năm diễn hóa tạo ra khác biệt. Nghe nói Tử Đồng nhất tinh trời sinh là luyện khí đại sư. Đúng vậy, Tử Đồng nhất tộc của chúng ta am hiểu luyện khí, trường cung trong tay chúng ta là Tử Huyền Trường Cung. Mặc dù chỉ là tam phẩm đạo khí, nhưng chẳng kém ngũ phẩm đạo khí. Còn có Tử Huyền Chấn Lôi, nó chuyên môn là đối phó với cự nô. Nói tới luyện khí, mặt Tử Viêm đầy tự hào, chỉ vào máy ném đá mà bọn họ mang theo. Diệp Thần nhìn qua Tử Huyền Chấn Lôi có chút sợ hãi tán phục. Tử Huyền Chấn Lôi này có bộ dáng như máy ném đá, nhưng mà bắn ra hào quang như lôi đình. Diệp Thần vừa rồi nhìn thấy hào quang kia lộ ra, những cự lô giống như bị trung kích, tất cả mất phương hướng, không biết nguyên lý vận dụng thế nào. Trước nói tới người Thiên Nguyên Tinh các người đi, bọn họ cũng được chúng ta dẫn tới. Người nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, Tử Viêm nói, người Thiên Nguyên Tinh các người không ngờ nhiều cường giả chiến hoàng cấp như vậy, hơn nữa nghe nói các người còn có hơn 10 thị thân. Tử Vân Tinh chúng ta từ xưa tới nay chỉ mới sinh ra 100 chiến hoàng mà thôi, trước mắt chỉ còn lại 3 vị chiến hoàng, cường giả thị thần chỉ có 1 vị, là người lãnh đạo của Tử Vân Tinh chúng ta. Vị trưởng lão tôn kính kia đã sống 5.000 năm, hôm nay đã tuổi già. Thì ra tinh cầu này được người dân bản địa gọi là Tử Vân Tinh. Làm Diệp Thần ngoáy muốn, nghĩ tới Tử Vân Tinh màu tím bay thấp như vậy, nó có yếu nhược hơn Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần lại hỏi, vậy các người có tinh chủ không? Thời điểm Đại Thiên Nguyên Thiên Nguyên Tinh vũ lực cũng là phi thường thấp, thẳng tới thời đại Tinh Huyền trở thành tinh chủ mới đạt tới đỉnh phong. Hôm nay nó lại xuống dốc, nhưng ít ra là có hơn 10 cái thị thần và hơn 100 chiến hoàng. Chương 973: Tổ ma ba loại hình thái. Phần 1. Tinh chủ. Tinh cầu chúng ta chưa từng sinh ra tinh chủ. Vài vạn năm qua chúng ta không có người nào có thể trở thành lập liên hệ với tinh hồn. Trước kia chúng ta tới tự vân tinh là vô cùng an toàn, không có chút tai nạn nào. Thẳng tới 10 năm trước, một cái tàn biến tinh thể đụng vào tinh vân màu tím. Sau đó vô số cự lồ xâm lấn ra viên chúng ta, vô số thành thị bị hủy diệt, chỉ còn lại một ít người sống sót. Hồi tưởng chuyện xảy ra năm đó, mắt Tử Viêm mang theo một cái tia ảm đạm, ngữ khí trầm trọng nghĩ tới. Mọi người lại là cả kinh. Các người có bao nhiêu người sống sót? Không biết, khu vực này của chúng ta có hơn 20 vạn người. Không biết các nơi khác tự vần tình có bao nhiêu người sống sót? Tử Viêm ảm đạm lắc đầu nói, số lượng cự lồ số là vô cùng kinh người. Chúng nắm giữ mặt đất của tự vần tình cực kỳ chặt chẽ, bọn họ không cách nào liên hệ khu vực khác. Dùng quy mô của toàn thành dưới mặt đất, ít nhất là có thể dung nạp xuống mấy ngàn vạn nhân khẩu. Hôm nay chỉ còn lại 20 vạn. Có thể tưởng tượng đó là hạo thế thế nào. Cả tự vân tinh chỉ còn lại một cái thị thần già nua cùng ba chiến hoàng. Khó trách tình trạng bi thảm như vậy. Các người có gặp qua nữ nhân nào hay không? Nàng tên Nhược Vân cũng là như ta tới thiên nguyên tinh. Diệp Thần do hỏi không biết Nhược Vân thoát được không. Nữ Vân, nữ nhân tên Nhược Vân, Tử Viêm cẩn thận nhớ lại lắc đầu. Chúng ta tiếp dẫn không có người nào tên là Nhược Vân. Lòng Diệp Thần than thở, Nhược Vân có thể sống sót hay không là phải xem vận khí của nàng. Chúng ta tiếp dẫn hai vị chiến hoàng gọi là Viêm Hoàng, người khác là Nguyên Hoàng, đều tới từ thiên nguyên tinh các ngươi. Chỉ hai chiến hoàng. Diệp Thần khẽ nhíu mày. Nghe nói thiên nguyên tinh các ngươi tổng cộng tới là 13 vị chiến hoàng, nhưng mà chúng ta chỉ tiếp dẫn hai vị mà thôi. Hai vị chiến hoàng đại nhân cũng không dám sử dụng hồn niệm tìm tòi tung tích chiến hoàng khác. Một khi dẫn tới cự nô thì phiền toái. Tử Viêm nói ra. Viêm Hoàng dẫn ta gặp họ. Diệp Thần nói ra có hai tộc nhân của Diệp gia gia tộc và một đệ tử tình điện bái Viêm Hoàng làm sư, cho nên Diệp Thần cùng Viêm Hoàng xem như có giao tình. Diệp Thần hơi nghi hoặc, đám người Viêm Hoàng đã còn sống vì sao không nghĩ biện pháp rời khỏi? Linh hỏa tình vẫn là có thông đạo truyền tống tới đây, chỉ cần bên cạnh tìm vị trí điểm rời thông đạo, tùy tiện bố trí một cái truyền tống trận là rời khỏi được. Đám Viêm Hoàng này không có việc gì khó. Hắn bọn họ cũng như hắn, bị thời không quét qua, không biết thông đạo truyền tới điểm cùng rơi đi đâu. Người quen Viêm Hoàng đại nhân, vậy thì quá tốt, ta lập tức mang người gặp hắn. Tử Viêm cao hứng nói, nghe được Diệp Thần nói có quen với Viêm Hoàng, và mấy người tử đồng nhất tộc đều là cung kính Diệp Thần vài phần. Có thể thấy được cường giả chiến hoàng ở Tử Vân Tinh được tôn sùng thế nào. Tại Tử Vân Tinh có thể đạt được chiến hoàng đều là chiến thần thủ hộ Tử Vân Tinh. Thời điểm cự lồ xâm lấn Tử Vân Tinh, ba vị chiến hoàng vây công, chiến công hiển hách, cứu vớt không biết bao người. Mà chiến hoàng tới Tử Thiên Nguyên Tinh cũng khiến bọn họ sinh ra kính ý. Không biết cự lồ lúc nào phát động tấn công điên cuồng vào mặt đất, có thể mấy vị chiến hoàng không chừng có thể thủ hộ bọn họ. Hơn nữa nếu như mà Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh thành lập liên minh, vậy tỷ lệ sinh tồn gia tăng không ít. Dù sao Thiên Nguyên Tinh có 10 cái thị thần và hơn 100 chiến hoàng, thực lực vượt xa Tử Vân Tinh. Diệp Thần cười khổ, Thiên Nguyên Tinh bên kia đã nghĩ biện pháp tới là nhờ người Tử Vân Tinh giúp. Cho rằng Tử Vân Tinh bên này có nhiều cường giả, có thể trợ giúp bọn họ đối kháng tổ ma. Mà Tử Vân Tinh bên này lại là ký thác hy vọng Thiên Nguyên Tinh bên kia. Diệp Thần được đám người Tử Viêm dẫn dắt xuyên qua đường hầm hẹp và tịch mịch, một đường đi sâu trong lòng đất. Vì tránh né cự nô và tổ ma, bọn họ đào sâu mấy vạn mét. Hơn nữa bố trí tầng tầng phòng ngự, có thể thấy được bọn họ e ngại cự nô và tổ ma thế nào. Một đường xâm nhập, nửa giờ sau bọn họ tiến vào không gian khoáng đạt. Nơi này kiến tạo các gian phòng thấp bé, là thôn xóm tụ cư, quả thực là còn chen chúc hơn cả Yên Vân Tánh Thành bằng hộ khu. Tử Vân Tinh dùng nhân tộc làm chủ, các chủng tộc khác cũng có tướng mạo khác nhau, có lỗ tai thật lớn, có tóc mộng da xanh trời, có tay chân rất dài. Tử đồng nhất tộc chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Phía trước là sảnh nghị sự. Tử Viêm chỉ vào căn phòng cách đó không xa, dẫn dắt lấy Diệp Thần đi qua đó. Đường đi hai bên đứng không ít người. Đây là người sống sót sau hạ kiếp, ít nhất đều là cao thủ thần huyền đạo huyền. Bọn họ tò mò đánh giá Diệp Thần. Khi họ thấy Diệp Thần hiện nhiên là một dị loại sống chiến hoàng từ thiên nguyên tinh tới. Diệp Thần đi theo đám Tử Viêm tiến về phòng nghị sự, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Viêm Hoàng. Trừ Viêm Hoàng ra còn có Nguyên Hoàng. Ở bên ngoài có rất nhiều người cổ quái nhìn như thế, nhìn thấy hai người này cảm thấy thật thân thiết. Viêm Hoàng và Nghiêm Hoàng nhìn qua thanh niên tuấn giật bình thường. Viêm Hoàng tính cách thẳng một chút, Nguyên Hoàng thì hơi âm trầm. Diệp Thần, lại là ngươi. Viêm Hoàng thấy Diệp Thần thì ngạc nhiên nói, hắn hiển nhiên không ngờ Diệp Thần có thể xuất hiện chỗ này. Diệp Thần bái kiến hai vị chiến hoàng đại nhân. Diệp Thần chắp tay nói, Diệp Thần không nên khách khí với chúng ta. Viêm Hoàng cười khoát tay nói, sao ngươi tới đây? Ta có thần cảnh phân thân. Diệp Thần giải thích, ta muốn vào xem tự hoàn thành thế nào, có thể truyền tin tức hay không. Thần cảnh phân thân, người còn trẻ như vậy đã là tu thành thần cảnh phân thân của thiên nguyên bí pháp. Viêm Hoàng ngạc nhiên nói. Nguyên Hoàng cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Thần cảnh phân thân là thiên nguyên bí pháp, cho dù là người có thiên phú chắc tuyệt cũng cần tu luyện mấy năm, hơn là mười mấy năm. Hơn nữa rất nhiều người thể chất không thích hợp tu luyện thần cảnh phân thân, có thể vĩnh viễn tu luyện không thành. Người bình thường rất ít khi lựa chọn thiên nguyên bí pháp. Cường giả chiến hoàng bình thường truyền tu luyện thiên nguyên bí pháp, lựa chọn thiên nguyên bí pháp có tính sát thương cao, có ít người đi tổn hào tinh lực tu luyện thần cảnh phân thân là bí pháp phụ trợ. Chiến hoàng cũng có thể tu luyện các loại bí pháp bảo vệ tính mạng khác, đương nhiên lựa chọn những cái thứ độ khó thấp hơn một chút. Mấy vị chiến hoàng đại nhân tiến vào truyền tống thông đạo thì không có tin tức truyền lại. Người của thiên nguyên tinh nói 13 vị chiến hoàng đại nhân toàn bộ chết chỗ này. Nếu hai vị còn sống, vì sao không có phái người truyền tin về thiên nguyên tinh? Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi thăm. Chương 974, tổ ma ba loại hình thái phần 2. Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng nhìn nhau thở dài cười khổ nói, cũng không phải là chúng ta không muốn truyền lại tin tức mà chúng ta bị vây ở đây. Bị vây ở đây? Diệp Thần nghi hoặc. Người mới vừa tiến vào có phải tao ngộ thời không đạo vân tập kích? Viêm Hoàng hỏi. Không sai. Diệp Thần gật gật đầu, nghĩ tới tình huống lúc đó Diệp Thần vô cùng lo sợ. Xung quanh Tử Vân Tinh có thời không đạo văn do 12 vị tinh chủ lưu lại. Thời không đạo văn hình thành tinh vân màu tím, truyền tống thông đạo, thời điểm xuyên qua tinh vân màu tím sinh ra vạn vẹo. Hơn nữa, xung quanh còn có vị thời không đạo văn che phủ rất dày. Chúng ta có thể truyền tống tới, nhưng không cách nào là dùng truyền tống thông đạo truyền tin ra ngoài. Từ bên ngoài truyền tống vào thì tao ngộ thời không đạo văn tập kích, nhiều lắm đều là rời quỹ đạo. May mắn thì rơi vào Tử Vân Tinh, nhưng nếu như xui xẻo rơi vào ngoài vô tận hư không, cho dù là chiến hoàng tiến vào vô tận tinh không cũng là phải chết không nghi ngờ. Viêm Hoàng liên tục cười khổ nói, cho nên chúng ta căn bản đừng nghĩ ra khỏi Tử Hoàn Tinh. Thì ra là vậy, Tử Vân Tinh chỉ có thể vào không thể ra. Vậy trừ nhị vị, mấy vị chiến hoàng khác thì sao? Diệp Thần hỏi. Tới đây 13 chiến hoàng, có 5 chiến hoàng bị vây công đã chết, còn lại ở đâu thì chúng ta không rõ. Chúng ta thất lạc nhưng không dám sưu tầm vị trí bọn họ. Giọng Nguyên Hoàng lúc được lúc mất, đôi mắt mang theo vẻ ảm đạm. Nơi đây có một cái vị thị thần, nếu không có vị thị thần này thì triển bí pháp giúp bọn ta đào thoát, sợ rằng chúng ta chết rồi. Viêm Hoàng thở dài. Sự thần trước đó nghe Tử Viêm từng nói qua, bọn họ có một vị thị thần, nhưng mà vị thị thần này đã già nua. Cho dù là cường giả thị thần có thể đột phá cực hạn của nhân loại, sống 2-3 ngàn năm tuổi thì thân thể sẽ xuống dốc, đến hơn 5 ngàn tuổi cũng là phi thường già nua, tới 6 ngàn tuổi thì sắp như là dầu cạn đèn tắt. Trừ có một chút chủng tộc huyết thống đặc thù, có một ít bí pháp truyền thừa có thể sống lâu hơn, nhưng mà trừ khi tiến vào hôn mê thời gian dài, linh hồn các cường giả sẽ bị phong hóa theo thời gian. Đây là quá trình không thể nghịch chuyển. mỗi cuộc đời đều có cực hạn, vĩnh viễn không cách nào là đạt tới cảnh giới bất diệt chính thức. Mấy vị chiến hoàng đại nhân tào ngộ tổ ma. Không đúng, một đám cự nô cao đẳng, mỗi một con không kém hơn chiến hoàng, có chừng mấy trăm con, căn cứ lời của vị thị thần đại nhân kia. Tự phân tinh này, tất cả cự lô nghe lệnh của một cái thủ lĩnh, mà thủ lĩnh này chính là tổ ma. Tử Vân Tinh không có tổ ma nào khác, nhưng mà vị thị thần đại nhân kia cảm giác sự tồn tại của nó. Viêm Hoàng nói tới tổ ma, Viêm Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Tổ ma chính là tầng mây đen bao phủ nội tâm mọi người. Rốt cuộc tổ ma là loại tồn tại nào? Diệp Thần hỏi. Cho tới giờ hắn chỉ nhìn thấy cự nô, tổ ma trong truyền thuyết vẫn là bao phủ trong tấm màn bí mật. Viêm Hoàng suy nghĩ, tử ngữ chậm mặt nói ra. Tổ ma chia làm ba loại hình thái. Loại thứ nhất là ấu sinh thể, nó giống như là vô hình vô ảnh, phiêu đáng trong vũ trụ. Tại điểm này nó giống như là vô cùng yếu ớt, rất dễ bị giết. Nhưng mà số lượng ấu sinh thể cự ma quá nhiều, cơ hồ là vô cùng vô tận. Trong đó chắc chắn có một ít còn sống. Loại ký sinh thể thứ hai, nó là ký túc ở trong người của sinh vật chủ. Sinh vật ký sinh này gọi là tinh hồn. Có thể là nhân loại, cũng có thể là yêu thú, huyền thú. Thời điểm chúng ký sinh có thể khống chế sinh vật đó, hơn nữa không ngừng học tập tu luyện tổ ma truyền thừa bí pháp, giúp chúng trở nên cương đại. Loại thứ ba là thành niên thể, chúng đột phá ra thể xác chủ ký sinh, sau đó trở thành tồn tại đáng sợ trong vũ trụ. Sau khi thành niên, tổ ma phi thường cương đại, chúng ít nhất có được tu vị là thị thần, có thể thôn phệ tinh hồn. Thôn phệ tinh hồn thì tổ ma càng trở nên khủng bố, có thể đạt tới tu vị tinh chủ, thậm chí vượt qua tồn tại tinh chủ. Ba loại hình thái, thậm chí có thể ký sinh nhân loại yêu thú cùng sinh mạng trí tuệ. Lòng Diệp Thần thất kinh, khó trách chiến hoàng lại là quá không nguyện ý bàn về tổ ma, bởi vì nó không chừng tổ ma đang ký sinh trên người nào đó. Nếu công bố tin tức này ra ngoài, thậm chí có khả năng dẫn phát cả thiên nguyên đại lục hỗn loạn. Theo như ta biết, nhân loại chúng ta cao nhất có thể tu luyện tới tinh chủ. Một khi đụng phải tổ ma vượt qua tinh chủ, cho chúng ta chính là hủy diệt. Viêm Hoàng nói, may mà tới giờ thiên nguyên tinh chưa có tào ngộ tổ ma vượt tinh chủ. Thiên nguyên đại lục có tổ ma ký sinh thể hay không? Tiếp tân hỏi, vấn đề mẫn cảm. Đương nhiên cũng có. Đào Đình bồi dưỡng một tổ chức chuyên săn giết tổ ma gọi là Liêm Đao, chuyên môn phụ trách thành trừ tổ ma ở thiên nguyên đại lục. Nói đúng hơn, Liêm Đao lại có thể giết ai thì giết, đúng không? Tiếp tân hỏi, đúng vậy, chỉ cần bọn họ xác định kẻ đó là tổ ma. Tổ chức này sao nghe còn đáng sợ hơn cả tổ ma. Diệp Thần thầm nghĩ, sau đó cảm thấy không nên chọn tổ chức như vậy. Hỏi những như thế, Diệp Thần rốt cuộc hiểu được một chút về tổ ma. Diệp Thần, chúng ta mang người đi tới Tử Vân Tinh thị thần đại nhân a. Phi Hoàng bật cười, bản thân hắn dẫn tiến một cái võ giả thần hại đi gặp một cái cường giả thị thần. Nhưng mà hắn cảm thấy trên người Diệp Thần có một ít chỗ đặc thù, so với võ giả thần hải bình thường không giống. Hơn nữa Diệp Thần có thể mang tin tức truyền cho thiên nguyên tinh, cần phải dẫn đi gặp thị thần đại nhân. Tốt, Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút vị thị thần này là người thế nào. Được Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng dẫn dắt, Diệp Thần đi ra sau phòng nghị sự vào một cái sân nhỏ. Trong hoàn cảnh thành tính này chẳng xứng đối với thân phận thị thần chút nào. Tại thiên nguyên tinh, tùy tiện chỗ ở của một cái chiến hoàng ít nhất cũng là cung điện khí tế bằng bạc, huống chi là cường giả thị thần. Tử Vân Tinh bị công kích thì vị thị thần có chỗ ở khẳng định là phi thường rộng rãi, nhưng mà hiện tại hoàn cảnh thực sự quá tuyệt, cũng chỉ có thể chấp nhận. Diệp Thần đi theo sau lưng Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng tiến vào tòa nhà này, nhìn thấy một lão nhân già tóc bạc, da nhăn nhèo đang chống gậy, cái eo còng xuống, hình dáng tiểu tụy quán vô cùng rung động, làm ai cũng là lo lắng hắn sắp té ngã. Trên người quán hoàn toàn không có khí thế của cường giả thị thần chút nào. Thậm chí người ta có cảm giác hắn như một cái cọng cây gỗ khô, cảm giác không thấy một cái tia xanh cơ nào.